chèo anh hát cô nàng hay nghe. Thì hát đi, tụi em sẵn sàng nghe đây này. Hay là để hai đứa em hát trước nha. Gì nào? Này của em đó ơi, tuổi em 18 đôi đẹp như hoa bưởi, xinh tươi dịu dàng. Gió đánh đò đưa ơi à, gió đập đò đưa, sao có mình lơ lửng mà chưa có chồng. Gió đánh cành hồng ơi à, gió đập cành hồng, hỏi cô mình đã muốn nương lấy chồng hay chưa. Ôi dào, hai anh này hơi lạ thật, chuyện chồng con của người ta đầu mắc mớ gì đến các anh mà lại quan tâm dữ thế. Nói thật với anh nhé, đến lúc này mà người ta vẫn còn lơ lửng bởi vì có tìm được ai vừa ý cả. Bọn anh chỉ sợ cho các em lạnh lẽo mà thôi. Lúc này quê mình đang mùa gió vất lạnh lùng lắm nha. Các anh khéo lo xa, lạnh thì có chăn đắp, chứ có gì đâu mà sợ. Chẳng với mình làm sao đủ ong, chỉ bằng các em. Ê, anh mà ăn nói lời thôi à, thì em về em mách bố mẹ anh cho mà xem đấy. Thế giờ ơi, làm gì mà hong he dữ thế. Xưa ai bày ra tình yêu làm cho mắt em bối rối. Ngày kia anh gặp tình cờ để thương để cảm mi từng giờ. Anh hỏi thật nha, bọn mình đã quen nhau lâu lắm rồi, không lẽ các em không có chút xíu nào tình cảm với bọn anh sao? Tình cảm à? Cái đó thì xưa ai bày ra tình yêu, bày ra cái thương cái nhớ, bày ra đêm đợi ngày chờ để anh đây mãi thầm thờ. Tình cảm cũng có chút chút thôi, chuyện tình yêu khó nói lắm, bây giờ bọn em không dám nghĩ tới đâu. Sao thế? Ai bày ra chuyện con trai tương tư con gái, tình yêu làm cho mắt em bối rối. Ngày kia anh gặp tình cờ để thương để cảm ý từng giờ. Đàn ông các anh á, có yêu ai á, thì nó tuyệt ra, còn con gái bọn em thì làm sao mà biết được. Xưa ai bày ra tình yêu, bày ra cái thương cái nhớ, bày ra đêm đợi ngày chờ để anh đây mãi thật thờ. Gớm chửa, cái anh này mà đòi thật thờ, ai mà tin được. Ai bày ra chuyện con trai tương tư con gái, ngày dài ngóng trông. Ngày xưa ai bày tình yêu để đôi ta được thành duyên.